Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Tuyết Văn Lộc. Loại lực lượng kia, thật khó có thể tưởng tượng. Thơ lại lâm vào ngay lúc đó hồi ức. Thật lâu, hắn mới lấy lại tinh thần. Đương nhiên, kỵ sĩ hô hấp pháp loại này đồ vật, sẽ chỉ nắm giữ tại quý tộc các lão gia trong tay. Chúng ta cả đời, khả năng đều chạm đến không đến. Nói ra lời này thời điểm, thơ trong mắt rõ ràng xuất hiện một vòng cô đơn. Willy gật gật đầu, bất quá hắn tuyệt không giống thơ như vậy để ý vấn đề này. Bởi vì chính mình có được xưng hào giao diện thuộc tính. Cái này tại hậu kỳ, hẳn là sẽ cho mình giải tỏa một chút thành tựu cũng thu hoạch được phong phú ban thưởng. Ta có cái nghi vấn, kỵ sĩ người hầu khảo hạch nội dung là cái gì? Huy rất muốn xác nhận một chút mình thể chất cùng kỵ sĩ người hầu ở giữa chênh lệch. Thơ nghe vậy, giải thích nói, mặc kệ là sơ cấp, trung cấp vẫn là cao cấp, kỵ sĩ người hầu khảo hạch đều chia làm hai loại. Một cái là thể năng khảo hạch, một cái là đấu kiếm thuật khảo hạch, giống ta trước đó khảo hạch sơ cấp kỵ sĩ người hầu. Thể chất yêu cầu là siêu việt người bình thường một lần. Đồng thời trong thực chiến dùng đấu kiếm thuật đánh bại quan giám khảo. Trước đó bởi vì quá mức tiết kiệm, mỗi ngày thu hút dinh dưỡng không đủ, cho nên thân thể không đạt tiêu chuẩn. Nếu không phải người nhượng phụ thân đưa tới những kim ram đó, ta căn bản ta không cách nào tại khảo hạch trước khiến cho thể chất tăng lên. Khi lấy được kia 7 viên kim ram về sau, thơ tiêu hết trong đó 5 mai, mua chân quý tiếp tế phẩm, để cho mình tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thơ nội tình tốt, tiếp tế phẩm chỉ là dùng để đền bù trước đó thâm hụt. Nếu là nội tình quá kém, ăn bao nhiêu tiếp tế phẩm cũng không làm nên chuyện gì. Đến trung cấp kỵ sĩ người hầu, tố chất thân thể yêu cầu là siêu việt người bình thường 1,5 lần. Về phần cao cấp kỵ sĩ người hầu, tố chất thân thể muốn siêu việt người bình thường 2 lần. Thể chất phương diện, chỉ cần trời sinh nội tình không kém, cam đoan đồ ăn cùng dinh dưỡng thu hút, thông qua huấn luyện chuyên nghiệp, đều có thể đạt tiêu chuẩn. Khó khăn là đấu kiếm thuật trong thực chiến khảo hạch. Cái này chẳng những cần siêng năng luyện tập, còn cần nhất định thiên phú. Thơ thiên phú liền rất tốt. Hắn sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo hạch đấu kiếm thuật nhẹ nhõm thông qua. Hắn thậm chí có lòng tin, chỉ cần mình luyện tập lại một đoạn thời gian, trung cấp kỵ sĩ người hầu khảo hạch bên trong đấu kiếm thuật một quan cũng có thể bị đánh hạ xuống tới. Willy nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu. Hết thảy như là thơ nói, đối với tố chất thân thể yêu cầu đều tại thường nhân hợp lý phạm vi bên trong. Ta muốn học tập đấu kiếm thuật, ngươi có thể dạy ta sao? Willy mở đầu hỏi. Hắn cũng không thể xác định thơ đấu kiếm thuật có thể hay không ngoại truyện. Không có vấn đề, thơ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đáp lại nói. Kỳ thật đấu kiếm thuật rất đơn giản, nó cũng không phải là loè loẹt đồ vật, chỉ là mấy cái cơ sở động tác không ngừng tổ hợp, cần dựa vào thân thể cùng vũ khí đồng thời hoàn thành. Ta hoàn toàn có thể đem những động tác này dạy cho ngươi, nhưng là vẻn vẹn dạng này cũng không có cái gì thực chiến tác dụng. Người phải cần mình không ngừng trong thực chiến hóa thành mình đồ vật. Đối với cái này, Willy cũng không lo lắng. Hắn có 9 thành chắc chắn, tại hắn học tập xong một bộ này đấu kiếm thuật về sau, xưng hào giao diện thuộc tính sẽ giao phó mình một cái mới xưng hào. Một chút đột phá tính nếm thử, xưng hào giao diện thuộc tính đều sẽ cho hồi báo. Đã rất muộn, về phòng trước ngủ đi. Nếu như ngươi muốn học tập đấu kiếm thuật, sáng mai ta dạy cho ngươi. Thơ mặc dù không ở nhà, nhưng là gian phòng của hắn mỗi ngày đều sẽ bị Seven phu nhân quét dọn. Willy gật gật đầu. Mộng đẹp, đại ca. Cùng lúc đó, Kim Cương trấn Đông Bắc biên giới, Keo Nam Tước Trang Viên. Trong thư phòng, một cái thân mặc quý tộc hoa phục trung niên nam nhân ngồi tại rộng lượng trên ghế ngồi. Chính cẩn thận lau sạch lấy trong tay kia khảm bảo thạch thập tự kiếm. Trắng noãn chiếc khăn tay xóa sạch kiếm trên người tất cả nhỏ bé vết tích. Hắn khuôn mặt thon gầy, lông mày dài nhỏ, trong mắt mang theo khiếp người thần thái. Trên thân tản ra thượng vị giả tôn nghiêm, Keo Aurelio, Kim Cương trấn Nam Tước lĩnh chủ. Đông đông đông, tiếng cửa phòng vang, tiến đến, Keo đem khăn tay để ở một bên, đem thập tự kiếm chậm chậm thu vào vỏ kiếm. Một người mặc ngân sắc áo giáp mặt chữ điền nam nhân đẩy cửa tiến đến. Đối Keo nói ra, đại nhân, đã rất xác định. Tuyết Văn Lộc trốn vào Polar rừng rậm. Chúng ta trước đó mời chào thợ săn kế hoạch thỏa đáng thời điểm. Ole Đức Phu, Keo Nam Tước đội thân vệ đội trưởng, cũng là Keo tín nhiệm nhất thủ hạ. Hắn giống như Keo, có được kỵ sĩ lực lượng. Rất tốt, Keo nghiêm trọng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bắt được một con ma thú làm mình sủng thú, là Keo cho tới nay mộng tưởng. Dù sao số lượng của ma thú quá mức khan hiếm, đồng thời rất ít chủ động cùng nhân loại tiếp xúc. Thế nhưng là cái này Tuyết Văn Lộc là từ Lam Kình Trấn một đường chạy trốn tới. Lam Kình Trấn Enter Nam Tước một mực tại truy tìm tung tích của nó. Nếu là chúng ta đem Tuyết Văn Lộc bắt được tay, sợ là khó mà cùng Enter Nam Tước giải thích. Ole nói ra mình đáy lòng lo lắng. Keo cười lạnh một tiếng, vậy thì thế nào? Tuyết Văn Lộc tại lãnh địa của hắn lúc, chính hắn không có nắm lấy cơ hội, sao có thể trách ta đây? Ta liền không tin hắn dám đến Kim Cương Trấn gây chuyện. Trừ phi hắn nghĩ trái với Solantan công quốc quý tộc thủ hẹn. Trái với quý tộc thủ hẹn đại giới, chính là lọt vào tất cả quý tộc trinh phạt, kết quả nhất định một con đường chết. Nếu là hắn người chạy đến, người liền tự mình phụ trách thương lượng. Nếu như thương lượng không có kết quả, trực tiếp động thủ đuổi đi. Keo Nam Tước ra lệnh, biết, ta trước phái ra một bộ phận vệ binh làm tốt giám thị. Có cái gì dị động thuận tiện ứng đối. Nói xong, Ole hơi hành lễ, quay người rời khỏi phòng. Tuyết Văn Lộc, nhất định phải đạt được. Keo Nam Tước ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định. Sáng sớm hôm sau, Willy đi ra cửa phòng, liền thấy trong viện Keo đã tại làm tứ chi lực lượng rèn luyện. Mượn nhờ tự trọng ma luyện cơ bắp, sáng sớm tốt lành, thơ thấy Willy ra, thở một hơi thật dài. Willy đi hướng tiến đến, dậy sớm như thế, là vì dạy ta đấu kiếm thuật sao? Chỉ là quen thuộc. Tại đội thân vệ thời điểm, mỗi ngày đều phải dậy sớm tiến hành rèn luyện, làm Keo Nam Tước bên người thân vệ. Bọn hắn cần đi qua càng nhiều ma luyện. Thơ thấy Willy tinh thần không sai. Nói ra, chuẩn bị xong chưa? Nếu có thể, ta hiện tại liền có thể dạy ngươi đấu kiếm thuật. Willy lắc đầu, chờ ăn xong điểm tâm đi. Đợi lát nữa mẫu thân liền sẽ làm tốt điểm tâm. Nguyên bản một ngày bữa cơm thứ nhất thời gian, hẳn là tại buổi sáng cùng giữa trưa ở giữa, thứ hai bữa cơm tại giữa trưa cùng buổi chiều ở giữa. Đây là bởi vì lương thực thiếu, phân bố tại hai cái này thời khắc có thể cam đoan đồ ăn lợi dụng lớn nhất hiệu suất. Bây giờ trong nhà đồ ăn đầy đủ, tại Willy theo đề nghị, rốt cục từ một ngày hai bữa ăn biến thành một ngày ba bữa cơm. Được rồi, tối hôm qua tại bàn ăn bên trên, Seven phu nhân đã nói cho thơ trong nhà những này đáng mừng biến hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.